Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Hồn Thiên Bốn Châu Người. Lúc này, to lớn xích luyện huyết hồ chính há to miệng, hiển lộ ra bên trong sắc bén hàm răng, thần diện mạo cực kỳ dữ tợn, huyết hồng hai mắt biểu lộ lấy nó lúc này vô tận lửa giận. Năm tên người mặc tông bào lão giả lúc này thì nhìn lấy xích luyện huyết hồ phát ra giống giận dung. Trời, lại là không có bất kỳ cái gì khẩn trương cảm giác. 98 ước, 99 ước, 98 ước, 97 ước, 95 ước. Cái này mẹ nó, gây sự tình a. Lúc này, tổ năm chiến đấu lực trị số xuất hiện ở Bạch Phong Bảo dưới mắt. Để thần sắc hắn đột nhiên biến đổi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đại biểu cho trước mắt cái này 5 cái lão gia hỏa đều có thần minh cảnh 9 tầng khủng bố là. Thậm chí có một cái kém một chút thì đạt tới thần minh cảnh 9 tầng đỉnh phong 10 tỷ chiến đấu lực. Nhưng rất nhanh, Bạch Phong thì rất nghi hoặc. Bởi vì hắn tại dung hợp cỗ thân thể này trong trí nhớ. Còn thật không biết. Tại cái này hồn thiên đại lục, có cái nào cái tông môn, vậy mà nắm giữ 5 vị thần minh cảnh 9 tầng siêu cấp cường giả. Các ngươi 5 cái, làm sao rác rưởi như vậy, đã vậy còn quá lâu, còn không có đưa nó cầm xuống. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, một tên một bộ bạch y. Thần sắc lạnh lùng thanh niên bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Chừng, ngay tại thanh niên kia xuất hiện thời điểm, Bạch Phong đột nhiên trừng lớn hai mắt, toát ra cực kỳ khó có thể tin thần sắc, bởi vì, hắn vậy mà tại thanh niên này trên thân, thấy được tổ một kinh hãi chiến đấu lực, 189 ức chiến đấu lực, nhóm này chiến đấu lực đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho thực lực của đối phương đã viễn siêu thần minh cảnh 9 tầng. Hoặc là lớn nhất ngay thẳng nói thực lực của đối phương đã viễn siêu cái này hồn thiên đại lục phạm. Chù, cái kia, thì đại biểu cho đối phương không phải hồn thiên đại lục người. Mà là đến từ hồn thiên hà đối diện hồn thiên bốn châu người. A, lại còn có một cái cất giấu chuột. Đúng lúc này. Lạnh lùng thanh niên bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Bạch Phong vị trí. Khóe miệng hơi hơi vung lên. Toát ra một vệt thần sắc tò mò nói ra. Soát, lúc này, không chỉ có là lạnh lùng thanh niên. Cái kia 5 tên lão giả đều mang một vệt vẻ giật mình hướng về Bạch Phong vị trí nhìn qua. Bởi vì, cái gì thời điểm tiến người đến, bọn họ 5 người vậy mà không có người nào phát hiện. Điều này có thể không cho 5 người giật mình. Đã bị phát hiện, Bạch Phong cũng không có tại ẩn núp, trực tiếp thoải mái đi ra, nhìn phía xa toàn thân hiện đầy vết thương xích luyện huyết hồ nói. Hôm nay có bản thiếu bảo kê ngươi, người nào cũng đừng nghĩ đang động ngươi một cọng lông măng. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, không chỉ có xích luyện huyết hồ ngây ngẩn cả người. 5 tên lão giả và lạnh lùng thanh niên cũng đều ngây ngần cả người. Người cũng là vì xích luyện huyết hồ mà đến. Có chút ý tứ, tuy nhiên không biết ngươi vì sao nhìn mà thôi không nhìn nơi này cường đại linh khí uy áp. Nhưng thực lực của ngươi thật là yếu đáng thương. Ngươi căn vốn không có tư cách cùng ta tranh đoạt xích luyện huyết hồ. Lạnh lùng thanh niên nhìn chằm chằm Bạch Phong. Thần sắc cực kỳ khinh thường nói, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ lão, trực tiếp giết hắn, lạnh lùng thanh niên lúc này trực tiếp đối ngũ lão ra lệnh. Mà ánh mắt của hắn thì trực tiếp nhìn về phía xích luyện huyết hồ. Xích luyện huyết hồ chính là hồn thiên rừng rậm 8 đại bá chủ một trong. Có thần minh cảnh 9 tầng thực lực kinh khủng, bất quá. Lúc này chính là nó vừa mới sinh con về sau. Thể bên trong lực lượng tiêu hao rất nhiều. Mà những người này không biết từ chỗ nào đạt được tin tức. Lại là vừa tốt ở thời điểm này trận nó. Soát, đúng lúc này, Xích luyện huyết hồ hóa thành một đạo huyết quang. Do ngũ lão dẫn đầu đi tới Bạch Phong bên người. To lớn huyết đuôi chậm rãi triển khai. Một đầu chính đang say ngủ tiểu xích luyện huyết hồ bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Nhân loại, mặc kệ ngươi vì sao muốn cứu ta, nhưng ta nhìn ra được ngươi là thật tâm phải cứu ta. Đây là con của ta, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nó. Ta sớm đã thiêu đốt bản mệnh huyết mạch, không còn sống lâu nữa. Những người này ta sẽ cản lại. Ngươi mang theo nó có thể trốn bao xa liền chạy bao xa. Tuyệt đối không nên để nó rơi vào những thứ này đáng giận người trong tay. To lớn xích luyện huyết hồ lúc này nhìn chằm chằm đối diện ngũ lão cùng lạnh lùng thanh niên. Trực tiếp đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong tiếp được vẫn đang say ngủ tiểu xích luyện huyết hồ. Không đợi nói cái gì thời điểm, hệ thống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đinh! Chúc mừng ký chủ đạt được tiểu xích luyện huyết hồ. Đến đón lấy mang theo tiểu xích luyện huyết hồ rời đi thì có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bạch Phong sau khi nghe được rốt cuộc minh bạch, hệ thống ban bố tùy cơ nhiệm vụ, kỳ thật để cho mình cứu là cái này tiểu xích luyện huyết hồ, cũng không phải là cái này đại xích luyện huyết hồ. Nói thật, tại ta bạo thần trước mặt, người muốn chết cũng khó khăn. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối trước người to lớn xích luyện huyết hồ nói ra. Nói xong, Bạch Phong trong tay bỗng nhiên xuất hiện một chương màu trắng thẻ bài. Chính là từ chưa từng sử dụng chiến đấu hình nhân vật thẻ. Ra đi, kiếm ma độc cô cầu bại. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, trong tay màu trắng thẻ bài bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng màu trắng. Sau cùng vô số điểm sáng màu trắng hội tụ vào một chỗ, làm ánh sáng dần dần biến mất về sau. Một tên tay cầm trường kiếm, nhìn qua cực kỳ phổ thông trung niên nam tử thì xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bạch Phong không có bất kỳ cảm giác gì, nhưng mặc kệ là trưởng thành xích luyện huyết hồ, ngũ lão vẫn là lạnh lùng thanh niên, lúc này đều sắc mặt đại biến. Bởi vì bọn hắn lúc này cảm giác được trong không khí bỗng nhiên tràn ngập một cỗ như có như không kiếm ý, tại cỗ kiếm ý này phía dưới, để bọn hắn cảm giác được trong lòng cực kỳ áp lực. Loại này áp lực không cách nào ngôn ngữ, nhưng tất cả những thứ này, đơn giản là cái này bỗng nhiên xuất hiện nam tử cầm kiếm. Ngoạn tao, Bạch Phong lúc này thông qua bạo thần chi nhãn, nhìn đến độc cô cầu bại trên đỉnh đầu biểu hiện 5 triệu trăm triệu chiến đấu lực. Trực tiếp phát nổ nói tục. Chủ công, phải chăng muốn giết bọn hắn? Độc cô cầu bại lúc này dùng một loại cực kỳ bình thản thần sắc nhìn lấy Bạch Phong hỏi. Thật giống như đánh chết cường đại ngũ lão cùng càng cường đại hơn lạnh lùng thanh niên. Là một kiện vô cùng chuyện bình thường. Bất quá đối với nắm giữ 50 tỷ chiến đấu lực độc cô cầu bại mà nói, cái này đích xác là một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Giết, Bạch Phong lúc này nói thẳng. Oanh, một cỗ kinh khủng cùng cực kiếm ý trực tiếp theo độc cô cầu bại thể nội bạo phát đi ra, phóng lên tận trời. Toàn bộ hồn thiên rừng rậm, mặc kệ là người vẫn là linh thú, tại cái này kinh khủng kiếm ý phía dưới, toàn bộ đều ngốc trệ tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy, chết đi. Độc cô cầu bại lúc này nhìn chằm chằm đối diện ngũ lão cùng lạnh lùng thanh niên. Khẽ nhả một tiếng, trường kiếm trong tay trực tiếp chém ra, một đạo khủng bố cùng cực kiếm khí mang theo chôn vùi hết thảy uy thế. Chạm tới, hoảng sợ. Vô tận hoảng sợ lúc này trực tiếp xuất hiện tại lạnh lùng thanh niên trong mắt. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tại cái này hồn thiên đại lục, lại còn gặp được khủng bố như thế cường giả. Cái này hoàn toàn là không thể nào. Thế mà, làm khủng bố kiếm khí đem ngũ lão đánh giết trong chớp mắt. Sắp rơi vào lạnh lùng thanh niên trên người thời điểm, chỉ thấy lạnh lùng thanh niên trước người không gian một trận vặn vẹo. Sau đó một tên người mặc tử kim chiến giáp trung niên nam tử xuất hiện. tay phải trong nháy mắt bắt lấy vô hình kiếm chảm, nhẹ nhàng một nắm, đủ để chôn vùi hết thảy đáng sợ một kiếm. Vậy mà liền như thế biến mất vô ảnh vô tung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.